Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Haki bí mật. 23. Sự thực xác thực như vậy. Nổ tung xung kích nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Hòn đảo biên giới, Rayleigh bị cuộn sóng đẩy đi tới, sau đó nện ở trên bờ cát, khụ khụ. Lợi hại a. Phần lưng truyền đến bỏng để Rayleigh tinh thần hoảng hốt. Từng ngụm thở dốc hắn làm sao đều không nghĩ tới. Ở hắn cùng sang mật đàm khoảng thời gian này, hải quân người dĩ nhiên ở xung quanh hải vực mai phục như thế khủng bố bom. Trong lúc nguy cấp, như không phải dựa vào tinh xảo cực kỳ Haki liều mạng phòng ngự, bị xé thành mảnh vỡ là kết quả duy nhất có điều may mắn thoát được một mạng. Rayleigh cũng không hơn gì cả người lớn diện tích vết bỏng. Da rẻ trưng khô kết xác bóc ra, bắp thịt như là nửa quen. 9. Nồi lẩu thịt non bại lộ ở trong không khí, tỏa ra quái dị mùi thịt nổ tung trung tâm. Nhiệt độ cao đủ để trong nháy mắt hòa tan sắt thép. Dù cho chỉ là một điểm dư âm đánh vào người, hậu quả cũng tương đương khủng bố đồng thời. Ngoại trừ nghiêm trọng vết bỏng, một khắc đó sản sinh cưỡng chế còn đối với Rayleigh gây 2 lần thương tổn. Có thể cùng dâu trắng quả chấn động như thế đập vỡ tan đại khí đáng sợ xung kích. Uy lực có thể tưởng tượng được, loại phong cách này không giống Kizaru, Thương Long cũng không nhất định. Đem chính mình nỗ lực vận chuyển đến trên bờ cát, Rayleigh hình như có ngộ ra, nguyên lai chính phủ cũng nhúng tay sao? Quả nhiên rất hung hiểm a, Gangnia. Đột nhiên, một tiếng lành lạnh tiếng nói vang vọng ở trong thiên địa. John một tay giơ lên, vô tận sấm sét ở hắn lòng bàn tay hội tụ, nhanh chóng hình thành một thanh khổng lồ lưu tinh thương xèo. Nghe thấy âm thanh trong nháy mắt, Rayleigh không chút nghĩ ngợi thả người nhảy lấy đà, lập tức bắt đầu hướng phương xa chạy đi hoành. Đúng như dự đoán, hầu như ở hắn rời đi tại chỗ chớp mắt, lưu tinh thương không xuống đất diện, sản sinh mãnh liệt nổ tung, nhưng mà này cũng không phải kết thúc, người bị ánh sáng đá trúng qua. Sao? Bạch, một thân màu vàng nhàn nhã tây phục Kizaru từ ánh sáng hạt căn bản do hư biến thực, nhân cơ hội đi tới Rayleigh bên người. Ánh sáng hạt căn bản ở trên chân hội tụ, sáng như hạo nhật duy trì chạy trốn tư thế Rayleigh căn bản đến không kịp đề phòng. Sau một khắc lồng ngực gặp tấn công dữ dội tốc độ ánh sáng đá. Phốp, nhất thời, Rayleigh nỗ lực bóng người do động đến tĩnh, lại lập tức do yên tĩnh đến động, nhanh chóng hướng phía sau bay nhanh lôi vân kỳ lân. Hoành! Chẳng biết lúc nào bầu trời tụ tập một đám mây đen. Giờ khắc này mờ mịt đám mây ầm ầm nổ tung, màu trắng điện quang rọi sáng bầu trời. Lôi đình điềm lành thú rít gào một tiếng, cất bước về phía trước, thẳng tắp hướng Rayleigh cắn xé qua đi. Xì xì xì ầm ầm ầm. Kỳ lân rơi xuống đất, vạn vật tan vỡ, tích trữ điện quang chỉ duy trì không tới 1 giây. Sau đó như khí cầu như thế ầm ầm nổ vang, chấn động cuốn lên sóng biển mênh mông cuồn cuộn cao hơn 100 mét. Lấy vô danh đảo nhỏ vì là tâm, mãnh liệt hướng tứ phương khuếch tán. Làm sao? Phóng thích xong kỳ lân sau, John bằng phẳng hô hấp điều chỉnh trạng thái, đem lôi long phương thiên kích gỡ xuống. Hai mắt không ngừng nhìn quét, không phải linh cảm, mà là Rayleigh xác định không chết bỗng nhiên xèo. Toàn thân bị lôi đình lượn lờ bao vây. Rayleigh màu bạc tóc rối ở cuồng phong bên trong múa. Biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Trong tay nhấc theo một cái biển rộng chỗ nào cũng có phổ thông đao võ sĩ cây đao này trước liền. Treo ở Rayleigh trên eo. Đó chỉ là một cái phổ thông binh khí. Phòng trừng là hướng tóc đỏ sang mượn. Hai người đều không để ở trong lòng. Không cái gì đáng giá quan tâm chân chính. Đáng giá quan tâm chính là Rayleigh lúc này lựa chọn mục tiêu Thiên Tùng Vân Kiếm Kusanagi no Tsurugi. bị Rayleigh nghiêng người mà vào, Kizaru cũng không hoảng loạn. Kính dâm sau hai con mắt lửa giận lóe lên, một cái tỏa ra óng ánh tia sáng, hoàn toàn do ánh sáng hạt căn bản tụ tập mà thành. Trường kiếm xuất hiện ở trong tay Kang. Lưỡi dao tương giao, trong không khí bắn ra sắt thép va chạm, sắc bén chói tai va chạm hỏa tinh còn chưa tan đi đi. Rayleigh trở tay lôi kéo, trong nháy mắt lại là một đao cắt ngang thương. Giảng đạo lý, Kizaru cận chiến nên không phải là đối thủ của ta chứ. John vui sướng nháy mắt mấy cái, đối với Rayleigh lựa chọn biểu thị rất vui vẻ, tuy rằng so với bên trên thì không đủ so với bên dưới. Có thừa, nhưng hắn tốt xấu không có hình thành sở đoạn, ngược lại là ưu thế rõ ràng. Uống. Lúc này, liên tục giao thủ, Rayleigh cổ động chính mình hao soku haki, nồng nặc cảm giác ngột ngạt đè ép ở Kizaru trái tim. Để hắn động tác hơi hơi chậm chạp chớp mắt, chính là hiện tại. Cao thủ so chiêu, mất chi chút xíu kém chi ngàn dặm. Rõ ràng như thế, lỗ thủng Rayleigh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lưỡi đao nhẹ xoay một cái, cùng thiên tùng vân kiếm Kusanagi no Tsurugi nộp lên sai mà qua. Vẽ ra một cái tia lửa văng gắp nơi tua rua, mượn cơ hội thấp người xông vào Kizaru kẽ hở. Đem lưỡi dao sắc gạt về Kizaru lồng ngực, không phải là không muốn chém cái cổ hai người thân cao. Chênh lệch đặt tại cái kia, Rayleigh phạm vi công kích chỉ có thể dừng lại với này. Có điều lúc này ngự thiên lôi minh nhị thức thanh long ngâm, xì, màu xanh cắt hình hoa phá hư không. Ở giữa hai người hơi đảo qua một chút thời khắc sống còn, Rayleigh cấp tốc thu tay lại. Nhưng vẫn bị cắt mở tay ra cổ tay lên bắp thịt. Giòn sức phòng ngự ở hết thảy cường giả bên trong, thuộc về trung đẳng, không mạnh không yếu. Nhưng Rayleigh cũng không có hắn này thân quái vật giống như thể phách. Bản thân lại là cái chú trọng tiến công kiếm sĩ, liền hắn cũng không sánh nổi. Sức phòng ngự thuộc về lót đáy phù phù. Mạch máu vỡ tan để huyết dịch lắp bắp đến trong không khí, như là giò nước ống nước, hình thành một cái dây không kịp cầm máu. Rayleigh cấp tốc kéo về binh khí, ngang che ở trước mặt Kang. Đó là Kizaru nắm lấy cơ hội muốn một đòn mất mạng. Đâm tới thiên tùng vân kiếm Kusanagi no Tsurugi ngự thiên lôi minh tam thức vân long sát. Một đòn không đủ, còn có đòn thứ hai. Đương đại hai đại đỉnh cấp tốc độ hình tuyển thủ phối hợp lại. Nói vô địch thiên hạ còn không đến mức, nhưng đối với phần lớn người, bao quát Rayleigh loại này đã từng khinh thường quần hùng đại hải tặc tới nói, cũng đầy đủ chí mạng. Xì xì, mũi hích sắc bén vô cùng, xuyên qua Rayleigh bụng dưới, máu tươi giàn giụa người sau dùng sức chấn động đẩy ra Kizaru. Đột nhiên Haki tăng vọt, không được, này một chiêu là John tức thì trợn to hai mắt. Hắn không phải lần đầu tiên cùng Rayleigh giao thủ. Này một chiêu đã từng có thể suýt chút nữa để hắn thiệt thòi lớn âm. John trong tai thu được một tiếng súng vang, nhưng hắn dám cam đoan âm thanh này cũng không tồn tại với hiện thực. Dù sao ở hắn Kenbun Soku Haki, trong phạm vi, căn bản chưa từng xuất hiện cái gì viên đạn. Cũng không có cái gì viên đạn có thể ở âm thanh đều truyền vào hắn trong tai sau khi còn không bị hắn phát hiện Haki thức tỉnh. John trong nháy mắt nghĩ đến cái thứ ở trong truyền thuyết chiêu số đúng như dự đoán. Khi hắn tâm thần vì khiếp sợ mà tập trung sau khi đứng lên, một viên hoàn toàn trong suốt chấm tròn xuất hiện ở nhận biết trong phạm vi thời gian dường như đình trệ giống như vậy. Cái kia hạt chấm tròn cắt ra không khí, nhanh chóng hướng về đầu hắn phong tới. Tử vong khứu giác. Không gần chết sẽ không đột phá, thân thể cố hữu cực hạn. John trong nháy mắt vong hồn lớn tỏa, muốn né tránh, nhưng cái này trạng thái hắn chỉ có tư duy tốc độ được tăng mạnh. Cũng không có để thân thể hắn động tác biến nhanh ở hắn trọng tâm check đi bắt đầu truyền. Động thân thể thời điểm, cái kia hạt chấm tròn đã gần trong gang tấc, cách hắn chỉ có 10 cm không tới. Tốc độ ánh sáng đá oanh, một vệt kim quang oanh kích ở Jon trên người, đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Kizaru trở tay cùng Rayleigh lẫn nhau liều mấy kiếm, sau đó nắm lấy cơ hội từ đối phương mưa to gió lớn giống như chảm kích bên trong bứt ra. Hơi thở hổn hển đi tới Jon bên người, đã quên ta cho ngươi biết sự tình sao? Jon không muốn chết, liền đem Kenbunsoku Haki thu nạp đến bên cạnh. Kizaru ngữ khí hiếm thấy xuất hiện một tia nghiêm khắc. Rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên phạm sai lầm, Jon làm cho hắn rất khó chịu nếu như Jon mất đi sức chiến đấu, chỉ dựa vào hắn một cái, có thể không có cách nào kéo dài đến Zero cái kia đầu chọc tới rồi, vì lẽ đó đây rốt cuộc là năng lực gì? Haki có thể chỗ trống đạn đánh ra đến. Jon lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Đứng sau khi đứng lên nuốt một ngụm nước bọt, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Rayleigh thể hiện ra loại này quỷ dị năng lực, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đơn thuần Haki dĩ nhiên sẽ làm hắn có như vậy nguy cơ lớn lao cảm giác, được kêu là Haki thức tỉnh. Cùng trái cây thức tỉnh như thế, cùng phổ thông Haki khác nhau một trời một vực, Kizaru cấp tốc đáp lại. Xác định Jon không thành vấn đề sau, lần thứ hai nhắc nhở, nội dung cụ thể hoàn thành nhiệm vụ lại nói Rayleigh chỉ là chạm tới một điểm manh mối, không coi là cái gì. Hắn chỉ là ở nhằm vào ngươi, theo thói quen đem sự chú ý tản ra lỗ thủng. Cẩn thận một chút liền không thành vấn đề, bởi vì tâm lưới phạm vi quá lớn. Jon sự chú ý cũng bị bách quen thuộc duy trì phân tán trạng thái. Nhưng đối mặt Rayleigh, này vừa vặn là một cái có thể lợi dụng lỗ thủng bạch. Đem lôi long phương thiên kích nắm trong tay, Jon nghiêm túc gật gù. Rõ ràng, trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,